Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 518 lui binh. Chương 518 lui binh. Cẩu Hy nhìn thoáng qua Vương Di đại quân, không có lập tức đi, mà là hạ lệnh nói: "Điểm 1 vạn người, tùy ta vào thành." Là Cẩu Thuần nhìn mắt đối diện Triệu Hàm Chương, đi xuống điểm binh, Triệu Hàm Chương cũng nguyện ý cho hắn thời gian. Cho nên hướng Cẩu Hy cười gật gật đầu, liền nhìn về phía chính đối diện Trương Đào, nàng vỗ vỗ tay. Tằng Việt liền phủng một cái hộp ra tới, Triệu Hàm Chương nói: "Trương tướng quân, đây là các ngươi Vương tướng quân đầu, ta đưa trả lại các ngươi." Nàng nói: "Từ nay về sau, vọng từng người trân trọng." Trương Đào tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Trường thương một lóng tay Triệu Hàm Chương: "Triệu Hàm Chương, người oan giết chúng ta tướng quân, này thù không đội trời chung." "Triệu Hàm Chương, ta vì Tấn Thần, hắn là người Hán phản đồ, ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, đánh giám, người rõ ràng khuyên bảo chúng ta tướng quân đầu Tấn Đế. Người lật lọng, uổng nổi danh môn." "Triệu Hàm Chương, hắn nếu hàng bệ hạ, đó chính là Tấn Thần, thân là Tấn Thần lại không tôn hoàng đế, vọng tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, ai cũng có thể giết chết. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Vương Di đều nên sát, trừ phi thật sự tìm không thấy lấy cớ. Bằng không nàng sẽ không làm chính mình chính nghĩa thanh danh có tổn hại, ngươi." Triệu Hàm Chương dứt khoát hỏi Trương Đào: "Cái này đâu, ngươi tiếp vẫn là không tiếp?" Trương Đào nháy mắt nắm chặt dây cương, hắn nhất thời lấy không chừng Triệu Hàm Chương là thật đưa còn đầu, vẫn là muốn mượn cơ giết hắn. Nhưng Vương Di trị quân cực nghiêm, hắn nếu là không tiếp cũng rất khó quản được 3 vạn người. Triệu Hàm Chương chậm gì gì nói: "Trương tướng quân, Thạch Lạc giữ lại Đông Hải Vương đã qua đi 5 ngày, này 5 ngày thời gian hắn ở đâu đâu? Từ Dự Châu hướng bắc đó là Tịnh Châu, hắn sợ ta trên đường mai phục, cho nên đường vòng Tịnh Châu, lại không biết Tịnh Châu Nam Bộ hiện tại có khỏe không?" Trương Đào sắc mặt đại biến: "Tịnh Châu cũng rất lớn, này trong phạm vi thế lực phân 3 bộ phận, Nam Bộ ở Vương Di khống chế chung, Trung Bộ Tấn Dương là Lưu Côn thủ vững, Tấn Dương bên ngoài cập hướng bắc vùng thì tại Lưu Yên trong tay. Vương Di đã chết, chỉ sợ không chỉ có Lưu Yên sẽ tưởng đem toàn bộ Tịnh Châu nắm ở trong tay. Thạch Lạc cũng không cam lòng như vậy từ bỏ đi." Trương Đào cắn chặt răng, xuống ngựa chiều Triệu Hàm Chương đi tới. Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười, ngón tay về phía trước một chút, Tằng Việt liền cũng phủng hộp tiến lên, hai người ở bên trong bộ phận gặp mặt. Tằng Việt mở ra hộp làm hắn xem bên trong đầu người, xác nhận là Vương Di sau liền đem hộp giao cho hắn, sau đó lùi lại vài bước, xoay người liền đi. Trương Đào nắm chặt trong tay hộp, thấy đối diện Triệu gia quân đều trầm mặc nhìn hắn, cũng không có bắn chết hắn ý tứ ở. Lúc này mới chậm rãi lui về phía sau, hắn mới lui 2 bước. Một mũi tên từ sườn biên bay ra, hắn phản ứng nhanh chóng xoay người né tránh, mũi tên hung hăng mà bắn vào thổ địa, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cũng sắc mặt biến đổi, lập tức giơ tay hạ lệnh, người tiên phong đánh ra tín hiệu cờ. Triệu gia quân cung tiễn thủ lập tức tiến lên, lại là đồng thời nhắm ngay Cẩu Hy đội ngũ. Mễ Sách phía sau đại quân cũng là. Cẩu Hy sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng hỏi: "Triệu tướng quân đây là có ý tứ gì?" Triệu Hàm Chương lạnh lùng thốt: "Lời này hẳn là ta hỏi Cẩu tướng quân đi." "Mễ Sách, là..." Mễ Sách xoay người hướng về phía người hô to: "Ai bắn tên? Đem hắn cho ta bắt được tới." Chỉ chốc lát sau liền có người kéo ra một cái đã chết binh lính. Xem hắn khóe miệng màu đen huyết, lại là uống thuốc độc tự sát. Triệu Hàm Chương cười lạnh một tiếng. lớn tiếng nói, ta đem lời nói đặt ở nơi này. Hôm nay ai nếu là dám đối với Vương Di đại quân ra tay, kia đó là cùng ta Triệu Hàm Chương là địch. Thả, bất luận thật giả hư thật, ta cùng nhau tính ở Cẩu tướng quân trên đầu. Ngươi, Cẩu Hy làm nàng cấp, tức giận đến chết khiếp. Ngươi có gì chứng cứ liền như thế định luận? Không có chứng cứ, ta chính là muốn như vậy định luận. Ta xem ai còn dám bắn tên trộm. Triệu Hàm Chương nói, Vương Di đã đền tội, ta không nghĩ lại hưng binh qua. Nhưng ai nếu không biết điều nhi, thế nào cũng phải làm ta đánh giặc. Ta không ngại đem tìm việc nhi người cùng nhau kéo xuống nước. Dù sau này thiên hạ đã loạn, ta không ngại làm nó càng loạn. Các ngươi cứ việc tới. Nhìn ẩn có điên cuồng chi sắc Triệu Hàm Chương, giấu trong các trong quân ngo ngoe dục dịch người tức khắc không dám nhúc nhích. Cẩu Hy cũng áp xuống hỏa khí, giơ tay ngừng hắn mặt sau đại quân động tác. Trương Đào đứng ở trung gian dừng một chút, lúc này mới thong thả lui về phía sau. Phủng Hộp về tới quân trước, hắn nhảy lên ngựa, xa xa mà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau nói, Triệu Hàm Chương, ngươi đối ta tuy có ân cứu mạng, nhưng chủ công chi thù ta cũng không sẽ quên. Tương lai có cơ hội, ta phải giết ngươi là chủ công báo thù. Triệu Hàm Chương nói, ngươi chỉ lo tới. Trương Đào liền một xả dây cương, hô to một tiếng nói, chúng ta đi. Trương Đào mang theo tam vạn đại quân rời đi. Cẩu Thuần xem đến trợn mắt há hốc mồm, còn có nói không nên lời bực bội. Hắn liền như vậy đi rồi. Nạo loại, hắn có tam vạn người, liền một mũi tên cũng không dám phóng, liền này còn thế Vương Di báo thù. Cẩu Hy không thể nhịn được nữa, xoay người một cái tát đánh vào trên mặt hắn, ánh mắt âm trầm, là ngươi làm người bắn tên. Cẩu Thuần mặt lại đau lại ma, lại không dám động, cúi đầu nói, đại huynh, ta đây là vì ngài hào. Triệu Hàm Chương trước tiên vào cung chiếm hết tiên cơ, bên người nàng lại có Bắc Cung Thuần như vậy mãnh tướng. Nếu không ở ngoài thành tiêu hao đi một ít binh lực, chỉ sợ, vậy ngươi tiêu hao sao? Cẩu Hy hạ giọng quát, vốn dĩ Trương Đào còn không nghĩ lui, ngươi này mũi tên một phóng, đảo thành tựu nàng, ngươi vài lần ở trên tay nàng có hại. Đến bây giờ đều còn chưa từng học được cẩn thận hành sự. Cẩu Hy vẻ mặt chán ghét nhìn hắn nói, bạch dài quá một phen tuổi, không chỉ có Triệu Hàm Chương, người liền bên người nàng mưu thần tướng quân đều so ra kém. Cẩu Thuần bị phê đến sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ nhỏ máu, nhưng Cẩu Hy vẫn luôn là như thế này. Hắn công chính không a, nói chuyện cũng không lưu tình mặt. Đến bây giờ, tính tình là sửa lại một ít, không hề như vậy công chính, nhưng nói chuyện như cũ là như vậy không lưu tình. Trương Đào mang theo đại quân vừa đi, này to như vậy Tây Giao cũng chỉ dư lại Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy hai chi thế lực, không có cố kỵ. Triệu Hàm Chương cũng nói chuyện giữ lời, vung tay lên, làm người đem cung tiễn thu hồi tới, làm người nhường ra lộ tới. Thỉnh Cẩu Hy vào thành, Cẩu Hy hít sâu một chút, bình phục hạ tức giận, cũng đối với nơi xa Triệu Hàm Chương bài trừ tươi cười. Mang theo điểm ra tới một vạn binh mã tiến lên, Cẩu Hy lãnh đại quân tới rồi Triệu Hàm Chương phía trước, lại không có lập tức vào thành, mà là tay nói, Triệu tướng quân, phó trung thư, chúng ta cùng nhau đi, nga, đối. Còn có phó công tử, phó chi đối Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Thực dứt khoát cưỡi ngựa đi ở chính giữa nhất. Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy liền một tả một hữu cùng hắn cũng kỵ, bên trong thành một cái bá tánh cũng không có, tất cả đều là binh. Bởi vậy con đường rộng mở mà thẳng đường, Cẩu Hy một đường xem qua đi, không khỏi mà cùng Triệu Hàm Chương cảm thán. Triệu tướng quân hảo quyết đoán, thế nhưng đem Lạc Dương toàn thành bá tánh đều rời đi ra ngoài. Này toàn bộ thiên hạ, có thể làm được này cử, chỉ có Triệu tướng quân đi. nếu không phải ta vào thành khi Lạc Dương đã là 10 thất 9 không, ta đều phải tin tưởng Cầu tướng quân khen, nàng nói. Vốn là không dư thừa hạ vài người, rời đi ra ngoài có gì khó khăn, nhưng thật ra Cầu tướng quân mới lợi hại, thế nhưng tới như vậy sao, ta mới giết Vương Di, cứu bệ hạ, ngài liền mang đại quân đi vào, không biết, còn tưởng rằng ngài là tránh ở chỗ tối chuyên môn nhắm ngay thời cơ xuất hiện đâu. Tấu chương xong, hết chương.